Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 492, Hứa Gia thảm rồi. Hoắc Gia người gặp Tô Trần cùng người của Tô Gia đều không có sinh khí. Lúc này mới cả gan đi tới. Hoắc Gia lão gia tử vừa cười vừa nói. Nhị gia, cái này Tô Trần thiếu gia thật sự là quá khiến người ngoài ý. Không nghĩ tới thân thủ tốt như vậy đâu. Nhà chúng ta hiểu biết mấy cái này còn là lần đầu tiên gặp phải đánh không lại đối thủ. Suy nghĩ một chút hắn sau cùng cái kia không dám tin bộ dáng. Ta hiện tại cũng còn muốn cười đây. Hôm nay thật sự là không có ý tứ. Vốn là ngài nhà yến hội. Kết quả bị nhà chúng ta hiểu biết mới như thế một hồ nháo. Làm trễ nải mọi người thời gian. Tô nhị gia khoát tay áo nói. Hoắc gia lão gia, đã nhà chúng ta Trần Trần đều cảm thấy lần tranh tài này là hắn cùng Hoắc gia đại thiếu gia kỳ phùng địch thủ tỷ thí, vậy chúng ta còn có cái gì có thể nói đâu. Ta tin tưởng mọi người cũng sẽ không để ý. Dù sao tất cả mọi người bởi vậy nhìn một trận đặc sắc tuyệt luân trận đấu đây. Mọi người xem xét, Tô nhị gia thái độ, lập tức liền vừa cười vừa nói. Đúng nha. Hôm nay Tô Trần thiếu gia cùng Hoắc gia đại thiếu gia trận đấu này thật sự là quá đặc sắc. Ta cảm thấy tối hôm nay dạ tiệc, ăn bài như vậy cũng không tệ nha. Tiền sảnh bầu không khí trò chuyện vui vẻ. Đằng sau Tô Trần tắm rửa xong đi ra phát hiện Hoắc Tân Chi cũng không có sớm rời đi. Mà là tại phòng thay đồ chờ đợi hắn. Trông thấy Tô Trần đi ra, Hoắc Tân Chi lập tức đi tới. Chủ động hướng về Tô Trần đưa tay ra nói. Tô Trần thiếu gia, chúng ta đây cũng là không đánh nhau thì không quen biết a. Hôm nay cuộc tỷ thí này, với ta mà nói là hết sức đặc sắc. Ta rất vui vẻ có thể gặp được đến ngươi đối thủ như vậy. Con người của ta ăn nói vụng về, sẽ không nói cái gì lời hay. Nhưng ta muốn nói là, chỉ cần ngươi nguyện ý, về sau hai người chúng ta người sẽ là bằng hữu. Tô Trần cười cười nói, Hoắc gia thiếu gia. Ngươi là quân khu cơ giáp người phụ trách, ta là cơ giáp người chế tạo. Hai chúng ta về sau tự nhiên là bằng hữu, mà lại buổi tối hôm nay cùng ngươi đánh vào một trận. Ta cũng cảm giác rất thoải mái. Ha ha, Tô Trần thiếu gia quả nhiên là cái người sảng khoái. Ta thích, ngươi người bạn này ta giao định. Cơ giáp sự tình ngươi yên tâm, mặc kệ là quân khu vẫn là Long Quốc. Hiện tại đối với chuyện này đều 10 phần để bụng. Mà ta bản thân đối với cơ giáp cũng vô cùng cảm thấy hứng thú. Ta tin tưởng ngươi làm ra cái này cơ giáp sẽ trở thành thời đại mới cường lực nhất vũ khí. Ngươi phụ trách nghiên cứu. Đến mức quân khu công tác. Một mực giao cho ta là có thể. Hoắc Tân Chi mọc ra một trương chính khí 10 phần mặt. Ước chừng là theo thời kỳ thiếu niên thì tiến vào quân khu. Vừa mở miệng thì khiến người ta cảm thấy. Hắn là quân phân biệt ra người. Tô Trần đối Hoắc Tân Chi ấn tượng cũng không tệ lắm. Mà lại hắn cũng hiếm thấy gặp phải dạng này đối thủ mạnh mẽ. Chính mình lĩnh ngộ là cao cấp kỹ năng. Hoắc Tân Chi có thể cùng hắn đánh cái bất phân cao thấp. Cần dựa vào tìm kiếm sơ hở để thủ thắng. Thật sự là đáng quý. Hai người vừa nói vừa cười đi ra. Người nhà họ Hoắc nhìn đến trường hợp như vậy. Trong lòng cuối cùng là thở dài một hơi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới Tô gia trận này yến hội. Triệt để cải biến đế đô toàn bộ sinh ý trên trận cục thế. Bị đuổi đi ra cửa Hứa gia. Vào lúc ban đêm thì thương lượng sau này đối sách. Hôm nay như thế nháo trò. Cùng Tô gia hợp tác khẳng định không có khả năng tiếp tục nữa. Hứa gia lão gia tử lập tức khiến người ta đi chỉnh lý. Cùng Tô gia tất cả hợp tác án. Kết quả chỉnh lý xong mới phát hiện nguyên lai những năm này cùng Tô gia lui tới còn thật không? Nhiều, mà lại đại bộ phận là bọn họ xin Tô gia. Nếu là kết thúc hợp đồng, đối với Tô gia tới nói căn bản không có tổn thất gì. Nhưng cho dù là dạng này Hứa gia cũng chỉ có thể kiên trì đưa ra kết thúc hợp đồng. Bởi vậy bồi thường một số lớn tiền bồi thường hợp đồng. Hứa gia lão gia tử cảm thấy đây là rõ ràng thái độ của mình. Nếu không ngay trước nhiều như vậy khách mời trước mặt, đế đô từ trên xuống dưới đại tiểu gia tộc đều nhìn đến bọn họ bị người của Tô gia chạy ra. nếu vẫn không đạt được gì, vậy sau này tại sinh ý trên trận còn thế nào đặt chân? Tuy nói bồi thường một khoản tiền, nhưng Hứa Gia Nhân cảm thấy số tiền kia mất mặt trọng yếu. Nhưng để bọn hắn không nghĩ tới chính là tất cả chuyện tiếp theo vượt xa dự liệu của bọn hắn bên ngoài, tựa như là hiệu ứng hồ điệp đồng dạng. Tại bọn họ kết thúc cùng Tô Gia hợp tác về sau, gần nhất đang nói rất nhiều hợp tác án, đối phương đột nhiên đều thay đổi, tìm được đủ loại lý do, biểu thị đến đón lấy không cách nào cùng Hứa Gia hợp tác, mà lại trước đó một mực cùng bọn hắn nhà hơi tốt một số tiểu gia tộc, hiện tại cũng tại lẫn nhau hợp đồng bên trong, tìm kiếm đủ loại lý do. Tại ngắn ngủi trong vòng một ngày, Hứa Gia kết thúc mười mấy cái hợp tác án. Cùng Tô Gia những cái kia hợp tác án đều là bọn họ bồi tiền bồi thường hợp đồng. Nhưng là còn lại hợp tác án, bọn họ cũng không có thu đến đối phương trái với điều ước bồi thường. Bởi vì lúc trước ký hợp đồng thời điểm thì có rất nhiều bá vương điều khoản. Khi đó Hứa Gia trang chính mình ra đại nghiệp đại, không ngừng nghiền ép những tiểu gia tộc này. Hiện tại những tiểu gia tộc này, thế mà như thể chân tay, cùng một chỗ liên minh đem bọn hắn cho cáo. Tòa án bên kia phán quyết còn không có xuống tới, nhưng là do ở cáo số người của bọn họ đông đảo. Vì lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng, chỉ có thể trước kết thúc hợp đồng, đến mức song phương trách nhiệm cùng bồi thường vấn đề, đến tiếp sau sẽ chậm chậm chỉnh lý. Nhưng đây đối với Hứa Gia tới nói, hoàn toàn là tai họa ngập đầu, bồi đi ra một khoản tiền lớn. Còn có một cặp hợp đồng bị kết thúc. Mấu chốt là những thứ này bồi thường khoản còn thu không trở lại. Công ty vốn lưu động, lập tức thiếu một đại bút. Bởi vì mắt xích tài chính đứt gãy, cờ xuống không ít công ty nhỏ chỉ có thể lựa chọn tạm thời đóng lại. Nhưng cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là Tô Gia biểu lộ thái độ của mình về sau. Trước đó một mực cùng bọn hắn nhà hơi tốt hợp tác thương. Hiện tại cũng là gây khó khăn đủ đường, bởi vì cái gọi là cây đổ nói bừa tôn tán, tường đổ mọi người đẩy. Hiện tại Hứa Gia cũng là cái kia sắp nghiêng đổ cao ốc, không ai nguyện ý tiến lên vịn một thanh. Đang tụ hội sau khi kết thúc ngày thứ hai, Hứa Gia một nhà cả ngày đều loay hoay sứt đầu mẻ chán. Người cả nhà điện thoại di động cơ hồ đều không ngừng qua. Mỗi gọi tới một cú điện thoại cơ hồ đều là tin dữ. Đêm qua bọn họ còn lời thề son sắt mà nói, lần này nhất định phải để Tô Gia trả giá đắt. Kết quả không nghĩ tới ngày thứ hai tình thế thì chuyển tiếp đột ngột. Đến lúc buổi tối, Hứa Gia lão gia từ điện thoại di động rốt cục tắt máy. Hắn tức giận đưa di động đập xuống đất, ngã cái tứ phân ngũ liệt. Cả người vô lực tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon. Hứa Vĩnh Thắng dáng vẻ xem ra cũng rất mệt mỏi. Sáng sớm liền gốc râu cằm đều quên trà sát, lúc này xem ra bẩn thỉu. Cha, hiện tại tình huống này chúng ta nên làm cái gì nha? Thật sự là không nghĩ tới Tô Gia cùng Tô Trần sức ảnh hưởng thế mà lớn như vậy. Những người này chẳng lẽ điên rồi sao? Chúng ta Hứa Gia tốt xấu là trăm năm cơ nghiệp đại gia tộc. Bọn họ thì không sợ chờ chúng ta Đông Sơn tái khởi thời điểm. Bọn họ cũng đã không thể theo chúng ta nơi này ăn vào nửa điểm chỗ tốt. Hứa lão gia tử nhắm mắt lại, nặng nề mà thở dài một hơi nói. Đông Sơn tái khởi, nếu là chúng ta không cách nào vượt qua lần này cửa ải khó, chỉ sợ cũng không có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Cha, ngài đừng nói loại này ủ rũ lời nói nha. Một ngày này tốt xấu là đi qua, ngày mai hết thảy đều sẽ khá hơn. Hứa Gia lão gia tử phút chốc mở to mắt, đầy mắt đỏ bừng nói ra. Nói ngươi là thằng ngu, ngươi còn muốn biện giải cho mình. Ngươi cho rằng hôm nay thì kết thúc rồi à? Ta nói cho ngươi, buổi sáng ngày mai cổ phiếu khai trương thời điểm mới là chúng ta Hứa Gia chân chính tai nạn. Hứa Vĩnh Thắng một câu cũng nói không nên lời. Sắc mặt tái nhợt nhìn lấy ba ba. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.